Chương 1435, An Bẻo Tiêu Hậu, vô danh thái giám. Húc Lang, nương nương một hồi sẽ tới này tắm rửa, nàng hiện tại nhưng là đói khát khó nhịn, miễn là ngươi khiến cho đủ thủ đoạn, không lo nương nương không phải thần phục với ngươi. Liễu Nguyệt Nga đi ra ngoài thủ ở cửa, chậm đợi Tiêu Hoàng hậu đến. Lưu Húc lấy ra một ít Liễu Nguyệt Nga trước đó giao cho hắn thuốc bột, sái nhập trong ao, ngẩng đầu nhìn một chút phòng lương, nhảy lên. Chỉ chốc lát, theo hai người tiếng cười nói, Liễu Nguyệt Nga cùng Tiêu Hoàng hậu đi đến, Liễu Nguyệt Nga trợ Tiêu Hoàng hậu mang trên đầu châu quan cùng quần áo trên người từ bỏ. Một phong doanh nữ kiểu mị câu hồn nữ thể tẫn đập vào trong mắt, Lưu Húc trong lòng thầm nghĩ, đêm nay nếu không thể đạt được này mỹ phụ, tuyệt không thối lui. Tiêu Hoàng hậu một bên từ Liễu Nguyệt Nga hầu hạ nàng tẩy, vừa than thầm nói, hoàng thượng đã rất lâu không cùng mình hoan hảo, có ở cái này trong thâm cung, bình thường nhiều lắm cũng liền có thể cùng Liễu Nguyệt Nga giả phượng hư hoàng một phen, căn bản là không có cách giải quyết chính mình chân chính nhu cầu, thật để cho chính trực hổ lang chi niên chính mình chịu đủ dày vò. Lưu Húc để vào trong ao thuốc bột tuy là cường lực không gì sánh được, có thể kinh cái này một đại nước ao một pha loãng, cũng chỉ còn lại có vi hồ kỳ vi hiệu quả, nhưng Tiêu Hoàng hậu hiện tại giống như rót dầu hỏa củi khô, miễn là một điểm sao hỏa sẽ hùng hùng bốc cháy lên, huống chi còn có Liễu Nguyệt Nga trợ giúp. Lưu Húc lặng yên rơi xuống đất, Tiêu Hoàng không chút nào phát hiện phía sau đã nhiều một người nam nhân. Hắn đến gần Tiêu Hoàng hậu phía sau, cùng Liễu Nguyệt Nga mắt đi mày lại một phen, cổ vũ nàng tiếp tục cố gắng. Lưu Húc thì rất nhanh từ bỏ quần áo và đồ dùng hàng ngày, nhào vào trong ao. Tiêu Hoàng hậu chỉ nghe thấy một hồi tiếng nước, nàng bản năng há mồm muốn hô, lại sớm bị Lưu Húc đem nàng miệng che. Tiêu Hoàng hậu mỹ nữ thiếu hai tròng mắt để lộ ra sợ hãi thật sâu, người này là như thế nào đi vào cái này thâm cung nội viện tới xem ra chính mình nhất tín nhiệm Liễu Nguyệt Nga cùng hắn chính là một người, hai người này đến tuột cùng muốn làm gì cái này liên tiếp không biết đáp án vấn đề mang đến sợ hãi chiếm cứ của nàng tư tưởng, để cho nàng không nhịn được nghĩ đã bất tỉnh. Nương nương chớ sợ, ta biết nương nương ở trong cung tịch mịch, lại chịu đủ tỉnh cốc thiếu dày vò, cho nên đặc biệt đưa hắn tìm đến lấy an ủi nương nương thể xác và tinh thần, xin chớ quái. Liễu Nguyệt Nga đầy cõi lòng áy náy giải thích. Lưu Húc đem Tiêu Hoàng hậu thân thể lộn lại mặt đối với mình, mỉm cười thao túng thân thể của hắn. Nương nương, liền để cho ta tới giải trừ ngươi dục niệm, để cho ngươi chân chính cảm nhận được phiêu phiêu dục tiên cảm thụ. Tiêu Hoàng hậu thấy rõ Lưu Húc anh tuấn dung mạo, hùng vĩ thân thể, nhất thời rơi vào tình dục cùng về đạo đức dày vò ở giữa, ở Lưu Húc cao siêu kỹ xảo trước mặt, trong lòng nàng đối với nam nhân khát cầu cũng nhanh đem lý trí sở đánh tan, hiện tại ngăn cản nàng đầu nhập Lưu Húc ôm ấp đúng là đối với chuyện này bại lộ lo lắng. Dường như nhìn ra trong lòng nàng sầu lo, Lưu Húc nói, bằng tại hạ khinh công, ở nơi này cùng trong thành là tới lui tự nhiên, miễn là nương nương sự tình an bài trước thỏa đáng, tuyệt sẽ không bị người phát hiện, nương nương cứ yên tâm đi hưởng thụ chính là. Tiêu Hoàng hậu thầm nghĩ, cái này từ xưa đến nay rất nhiều hậu phi công chúa, miễn là một trưởng đại quyền, cái nào không phải trai lơ vô số hay là băng thanh ngọc khiết, bất quá là không có cơ hội mà thôi, bây giờ như không cầm ở đây dạng một cái ngàn năm một thở kỳ ngộ, chắc chắn thương tiếc chúng thân. Hơn nữa mình và hắn đến trình độ này, đã so như bất trinh, coi như bị người phát hiện cũng không thoát được quan hệ, còn không bằng thỏa thích hưởng thụ một phen, sau đó sẽ nghĩ cách che giấu, húng, nếu như hắn thật có thể làm cho mình dục tiên dục tử. Cảm nhận được chưa bao giờ có mỹ nữ thiếu hưởng thụ, cái kia mình coi như vì thế mà chết cũng cam tâm, tổng việc làm tốt lấy chịu dày vò thử niệm nhất sinh, nàng lập tức hoàn toàn rơi vào tình cốc thiếu vực sâu, chuyện gì đạo đức, lễ pháp các, loại hoàn toàn ném sau, thân thể chủ động bỏ tới. Lưu Húc không nói hai lời, nên đón, thầm nghĩ, Dương Quảng, lão tử hôm nay trước hưởng dụng ngươi hoàng hậu, sau này sẽ đem ngươi Dương gia Giang Sơn cũng tiếp thu toàn bộ. Trải qua liên tràng rung động đến tâm can chiến đấu. Ở giữa kèm theo Lưu Húc đối với Tiêu Hoàng hậu lòng xấu hổ, lòng tự trọng đẳng đẳng lánh khốc tàn phá, nàng trong đầu ngoại trừ thần phục cùng đòi lấy ở ngoài, lại không những ý niệm khác. Tiêu Hoàng hậu rốt cuộc mở miệng cầu xin tha thứ, đến khi Liễu Nguyệt Nga đưa nàng thế cho, nàng không thể kiên trì được nữa, ngã vào bên cạnh ao ngủ mê mang, kết thúc chiến đấu. Ngược lại một cái khác còn muốn giữ lại tứ hầu người, Lưu Húc chỉ làm cho Liễu Nguyệt Nga tiểu sảng hai thanh, liền chuẩn bị đem chiến trường chuyển rời đến Tiêu Hoàng hậu trên giường vượng. Ba người mặc quần áo ly khai phòng 8, vừa ra môn, Lưu Húc liền cảm thấy một đạo ánh mắt bén nhọn rơi trên người mình, đề phòng quay đầu nhìn lại, ban ngày đã gặp tên kia trung niên quá dám chính đứng ở đàng xa trong bóng tối. Thấy đối phương hình như có mời chính mình gặp lại ý, Lưu Húc để Liễu Nguyệt Nga cùng Tiêu Hoàng hậu đi đầu. Vài cái nhảy vụt, Lưu Húc rất nhanh đi tới người nọ trước mặt. Không đợi Lưu Húc mở miệng, trung niên thái giám húc đầu lên đường, ta bất kể ngươi là thế nào đi vào trong cung, nếu tất cả đã thành sự thực. Nương nương cũng tiếp nhận rồi ngươi, ta cũng sẽ không nhiều hơn nữa sự tình, nhưng ngàn vạn lần không nên để nương nương bởi vì ngươi mà bị thương tổn, bằng không một trưởng kích ở bên cạnh trên núi giả, xoay người kính tự rời đi, chỉ để lại vài câu nhàn nhạt thoại ngữ, nếu như không phải chứng kiến nương nương đối với sự quyến luyến của ngươi thần tình. Ta nhất định khiến ngươi hoàn toàn biến mất, miễn cho nương nương bởi vì cùng chuyện của ngươi rước lấy đại phiền toái. Thái giám chết bầm đùa giỡn cái gì khóc nha Lưu Húc liếc một cái giả sơn, một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, lộ ra vào thạch tam phân trường ấn, võ thuật cũng không tệ lắm, chính là không biết là lai lịch ra sao đối với Tiêu hoàng hậu còn đỉnh quan tâm. Vừa dứt lời, lấy trưởng ảnh làm trung tâm, cả tòa núi sơn hiện ra rậm rạp giống mạng nhện vết rách, sau đó ầm ầm vỡ vụn. Cơ mờ nờ, đây tuyệt đối là cảnh giới tông sư, nhưng lại không phải là mình loại này vừa bước vào cảnh giới tông sư tân thủ, mà là một con triệt đầu triệt đuôi lão điểu Lưu Húc đầu đầy mồ hôi lạnh. Cái này còn có thể hay không thể khoái trá chơi đùa Lưu Húc suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra vì sao Dương Quảng trong hậu cung, Tiêu hoàng hậu bên người sẽ có như vậy một tôn đại thần người viết sử năm. Tiêu hoàng hậu đã trải qua 5 lần hôn nhân, tùy Dương đế hoàng hậu, Vũ Văn Hóa cập thuộc phi, Đậu Kiến, Đức tiểu thiếp, hai đời đột quyết khả hãn ái phi, thậm chí có đồn đãi, Lý Thế Dân cũng bị Tiêu hoàng hậu mạo mị thật sâu hấp dẫn, nạp nàng vì chiêu dung, nhưng Lưu Húc cảm thấy không thể tin, bởi vì chính sử bên trên không có ghi chép. Nếu như Lý Thế Dân thực sự nạp nàng vì chiêu dung, chính là 6 lần, nhưng Lưu Húc cảm thấy Tiêu hoàng hậu tuyệt đối không có gả cho Lý Thế Dân, bất quá có thể trước sau 5 lần ở hoàng quyền chiến tranh. Thiên hạ tranh phách phía sau bảo toàn tính mệnh thậm chí vinh quang đều chưa từng giảm xuống, tuyệt đối không chỉ là bởi vì Tiêu hoàng hậu quốc sắc vô song, cái này vô danh thái giám hẳn là thủy chung cũng đứng ở sau lưng của nàng.